Kiếm nghịch thương khung, chương 1714. Đại Tần Đế Quốc, góc truyện audio.com. Hắn mới hơn 100 tuổi, tư chất rất cao, còn có hy vọng tăng lên, kiếp này cũng có thể trở thành chuẩn đế. Hai người Huyền Thiên không có ở lâu tại Tịch Dương lâu, rất nhanh liền lên đường hướng Bắc. Huyền Thiên đem Long Tử Nghiên thu nhập bên trong thánh đỉnh chạy đi, không bao lâu liền vượt qua Bắc Hải Cổ Khư đến cuối cùng Trung Châu Bắc Hải, một mảnh hư không bình chướng màu xanh chặn đường đi. Phía trước một mảnh màu xanh, Hoàng Đạo Thiên Nhãn cũng nhìn không thấu. Loại bình chướng này cách trở toàn bộ bốn phương tám hướng Trung Châu, chỉ có số rất ít địa phương là không gian hỗn loạn. Bình chướng màu xanh có thể ngăn cản tuyệt đại đa số vũ giả đế giả trở xuống nhưng không ngăn được Huyền Thiên. Huyền Thiên bước về phía trước một bước tiến vào bình chướng màu xanh, trong nháy mắt liền có một cỗ bài xích chi lực khủng bố đến cực điểm chen đến muốn đẩy hắn ra ngoài. Nhưng mà Huyền Thiên ổn định như núi, bài xích chi lực này không nhúc nhích được hắn mảy may. Ngược lại, hắn mở rộng bước chân, từng bước một về phía trước tựa hồ không hề chịu áp lực. Đương nhiên không hề áp lực là giả, Huyền Thiên cảm giác trên người như là núi cao ước vạn cân đè nặng, cảm giác như là thân hãm vũng bùn. Nhưng mà Huyền Thiên trở thành chuẩn đế lực lượng quá cường đại, lực lượng bên trong hư không bình chướng căn bản không ép được hắn, hắn hành tẩu nhàn nhã như dạo chơi. Đương nhiên hắn cũng không đi nhanh nổi thì càng thì không cách nào thuấn di. Như thế trọn vẹn một ngày, Huyền Thiên đoán chừng ít nhất đi lại trên trăm dặm. Rốt cục vào một lúc nào đó, Huyền Thiên vừa sải bước ra, đột nhiên phía trước ánh mắt khoáng đạt thiên địa nhẹ nhàng khoan khoái, áp lực trên người nhạt nhòa không còn thấy bóng dáng tăm hơi, linh khí hùng hậu đến cực điểm bành trướng bốn phía như là tiến nhập linh huyệt phúc địa nào đó. Kiếm Châu, phiến thiên địa chính là Kiếm Châu, quả nhiên không hề giống Trung Châu, Vân Châu, nồng độ linh khí cao mấy chục lần. Trách không được tại đây có thể sinh ra đời đại lượng đế giả, mà đại lượng vũ giả đều có thể bước vào hoàng giả cảnh, chỉ cần có tư chất nhất định, ở nơi này muốn không trở thành hoàng giả cũng khó khăn. Huyền Thiên lập tức đưa Long Tử Nghiên ra, Long Tử Nghiên cảm nhận được linh khí trong thiên địa cũng không khỏi kinh hô lên. Nơi này chính là Kiếm Châu, linh khí thật nồng đậm a. Nghe được hai người sợ hãi thán phục, thanh âm kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Nồng độ linh khí của thần giới mạnh hơn nơi đây cả nghìn lần, vạn lần, vì thế ở tại thần giới tu luyện tư chất bình thường cũng có thể tu luyện thành thần, thành tựu của vũ giả cùng tài nguyên là cùng một nhịp thở. Huyền Thiên biểu thị tán thành với điều này, yêu nghiệt thiên tài nghịch thiên tới mấy, nếu như không có không gian rộng lớn, đầy đủ tư chất nguyên cung cấp hắn phát triển thì thành tựu sẽ không cao. Giống một con cá nuôi trong hồ không thể so với cá trong đại dương, Huyền Thiên truyền âm nói. Kiếm si, dùng nồng độ linh khí của Kiếm Châu ta đột phá thành đế cần thời gian bao lâu? Kiếm si truyền âm nói, đại khái phải mất 2 đến 3 năm a. Lâu như thế sao? Huyền Thiên có chút kinh ngạc hỏi. Kiếm si truyền âm nói, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao? Kiếm giới hoàng giả vô số, đám người đều sống trên mấy trăm năm, nhưng có thể thành đế thì trong trăm không có một, dễ dàng như vậy sự tình người khác mấy trăm năm đều không thể hoàn thành. Góc truyện audio.com. Người 2-3 năm có thể, vậy còn gọi lâu. Trong lòng Huyền Thiên ngượng ngùng, thật đúng là như thế, Hiên Viên Sơ Tuyết nói Kiếm Châu đế giả tuy nhiều, nhưng không có đến tỷ lệ hoàng giả 1% thành công tấn cấp. Huyền Thiên truyền âm nói, xem ra cần chút ít đan dược tu luyện, mặc dù không có tới Kiếm Châu, nhưng Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm, Khương Vũ Hằng đều đã tới, ba người ở Thần Châu Kiếm Tông hơn một tháng, Huyền Thiên cùng bọn họ nói qua không ít về Kiếm Châu, biết rõ Kiếm Châu có đế cấp linh thảo luyện thành đế cấp đan dược có thể gia tăng tốc độ tu luyện cho đế giả. Nếu là chỉ dựa vào hấp thu linh khí tu luyện, dù là lại yêu nghiệt thiên tài đều rất khó tu luyện tới cảnh giới cao, mặc dù nói đế giả thọ nguyên ngàn năm, nếu như trên trăm năm mới có thể tăng lên một cảnh giới, hơn nữa càng đi về phía sau, độ khó tăng lên càng lớn, chỉ sợ ngàn năm trôi qua, nhân vật thiên tài cũng chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới tam tinh hoặc là tứ tinh đế giả. Chỉ có dựa vào linh đan diệu dược hoặc là thiên tài địa bảo mới có thể đi xa bên trên con đường tu luyện. Đạt tới đế giả đỉnh phong, thậm chí có người có đại khí vận phi thăng thành thần. Tuy rằng Huyền Thiên hiện tại biết rõ thần của thần giới không thể nào vĩnh hằng, nhưng mà một khi thành thần thọ nguyên đạt tới 10 vạn năm, đối với đế giả phàm giới ngàn năm tuổi thọ thì 10 vạn năm tuyệt đối xem như trường sinh rồi. Không được thành thần cũng chỉ có ngàn năm thọ nguyên, cho dù là bán thần cũng chỉ có thể sống hơn 1.000 năm, mà một khi phi thăng thành thần thì sống tiếp 10 vạn, chênh lệch trong lúc này không thể tính toán, nguyên nhân chính là như thế, đế giả đều lấy chuyện phi thăng thành thần mà cố gắng. Vì cái mục tiêu này, đại bộ phận đế giả nguyện ý đem thời gian cả đời dùng vào việc nhìn bề ngoài đế giả ngàn năm tuổi thọ, nhưng trên thực tế hưởng thụ sinh hoạt không bằng cả hoàng giả, đương nhiên địa vị cả hai không thể đánh đồng. đế giả ở Kiếm Châu tu vi bình thường đều ở phía dưới tứ tinh, có rất ít đế giả tứ tinh trở lên tồn tại, bởi vì đế cấp linh thảo ở Kiếm Châu tuyệt đại đa số chỉ đủ đế giả tứ tinh tu luyện trở xuống. Đế giả tứ tinh trở lên còn muốn tiếp tục tiến bộ, nhất định phải đi thiên ngoại tinh không lưu lạc tìm kiếm thiên tài địa bảo rất thưa thớt, lúc này mới có thể tiến bộ. Dựa theo ý định của Huyền Thiên đến Kiếm Châu, chuyện quan trọng chính là trước đem tu vi tăng lên đến đế cảnh, sau đó lại lưu lạc thiên hạ tìm kiếm cơ duyên, tăng lên tu vi, chờ tu vi đạt tới tam tinh kiếm đế hắn cũng muốn đi vào thiên ngoại tinh không lịch lãm rèn luyện. Đương nhiên đồng thời tu luyện, Huyền Thiên cũng phải chú ý tin tức của chúng thần tử, có cơ hội chém giết Tư Không Đình cùng Tần Thế Vũ, Huyền Thiên tuyệt không buông tha. Những chuyện này nói còn quá sớm, Huyền Thiên cách Tư Không Đình cùng Tần Thế Vũ khá xa, trước mắt mà nói tăng lên tu vi là một chuyện quan trọng. Huyền Thiên bóp nát tín phù Hiên Viên Sơ Tuyết cho, nói cho đối phương biết hắn đã tới Kiếm Châu, Hiên Viên Sơ Tuyết cũng truyền lời chờ Huyền Thiên thành đế sẽ gặp đưa cho hắn Thủy Thánh Đỉnh để cho Huyền Thiên thu thập Cửu Tôn Thánh Đỉnh. 3 năm này, tâm tình Huyền Thiên hoàn toàn bình lặng, chậm rãi tu luyện, tìm hiểu tất cả tứ thánh đỉnh trong tay. Hiện tại Huyền Thiên không chỉ tìm hiểu hỗn độn thánh đỉnh càng thêm tinh thâm, đối với 3 cái thánh đỉnh khác cũng thu hoạch rất nhiều. Gocchuyenaudio.com, khiến cho thực lực bản thân hắn càng ngày càng lớn mạnh, uy lực không kém kiếm trận. Cách chương.